Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 485 tế thiên tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hậu nhẹ giọng nói, Khúc đại nhân, đem thiên đao của ngươi cho ta. Thiên đao dài 5 tấc toàn thân là do bạch kim tạo thành, nó là công cụ để giết ra xúc tong ngày tế thiên, cũng là thứ vũ khí duy nhất được mang lên tế đàn. Tâm tình của Khúc Tĩnh nặng nề mang thanh đao đưa cho tinh hậu, khuôn mặt của tinh hậu vẫn bình tĩnh như mọi ngày, nhẹ giọng nói. Người đem tế thiên phú truyền xuống cho những trung thần đi. Khúc Tĩnh gật đầu, tinh hậu dưới sự nâng đờ của Hứa Công Công đi tới trước người Yến Hưng Khải. Yến Hưng Khải lúc này mới biết được tinh hậu từ lâu đã bị mù. Có chuyện ta muốn hỏi ngươi, Nguyên Tông có phải là bị ngươi hại chết hay không? Trong ánh mắt của Yến Hưng Khải có chút điên cuồng, hắn đã hiểu được mình hôm nay khó có thể thoát khỏi cái chết, hắn nhanh chóng tiếp nhận sự thực muốn dành cho tinh hậu một đả kích cuối cùng, hắn khàn giọng nói. Hại chết hắn là ngươi. Nếu không phải ngươi cướp lấy quyền vị đại tần của ta, thì ta cần gì phải giết hắn? Là ngươi hại chết con của ngươi, là ngươi. Trong lòng tinh hậu lúc này đang rất đau đớn, thiên đao nhanh như tia chớp đâm vào ngực Yến Hưng Khải, một đao, hai đao, nàng giống điên cuồng không ngừng đâm xuống, máu của Yến Hưng Khải nhiễm đỏ cả người nàng, ta xông tới, nắm lấy tay nàng, tinh hậu vô lực ngồi trên mặt đất khóc òa lên. Lúc này có rất nhiều vương công đại thần đã vọt lên tế đàn, tình thế lúc này đang rất nghiêm trọng. Ta ngửa đầu nhìn trời cao, mặt trời chói chang vẫn đang treo trên không, không hề có chút dấu hiệu trời sẽ mưa nào, chẳng lẽ số mệnh của ta và tinh hậu phải gặp nguy hiểm ở chỗ này ư? Hứa Công Công nhìn những người đang tức giận xông lên tế đàn, trên mặt trắng bệch run giọng nói. Phản rồi, thời khắc mấu chốt Khúc Tĩnh là người thứ nhất khôi phục bình tĩnh, cao giọng nói. Bệ hạ dùng tính mệnh của Yến Hưng Khải để tế thiên, là vì đại tần chuộc tội. Lời hắn vừa dứt trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm. Tất cả mọi người đều bị tiếng sét này làm cho sợ hãi, tình thế hỗn loạn nhất thời yên tĩnh trở lại, không chỉ vậy mà còn yên lặng tới mức chỉ rơi xuống một cây kim cũng có thể nghe được rõ ràng. Ánh mặt trời bỗng nhiên mờ dần, bầu trời đã có chút tối. Nội tâm không yên của ta cũng theo ánh mặt trời mờ dần mà biến mất, Tào Duệ quả nhiên là không gạt ta, mọi việc lúc này rất đúng với những gì mà hắn đã đoán. Bầu trời càng ngày càng tối đi, toàn bộ bầu trời giống như bị một tấm màng che lại, nhìn giống như là những đêm không trăng không sao vậy. Một đạo ánh sáng phá tan màn đêm ở chân trời, theo sau nó là từng tiếng sấm chấn động trời đất. Một giọt nước mưa rơi trên hai gò má của ta, khi ngón tay chạm vào nó thì ta cảm thấy mắt lạnh thấm một thấm gan, đậu sau đó là từng hạt mưa rơi trên lãnh thổ Đại Tần. Những quan viên xung quanh tế đàn phát ra từng đợt hoang hô, không ai còn nghi ngờ về cái chết của Yến Hưng Khải nữa, trận mưa xối xả này đã cuốn đi tất cả những nghi ngờ và chứng cứ. Khúc Tĩnh cao giọng nói. Sự chân thành của chúng ta rốt cuộc đã cảm động trời xanh, đúng là nghịch tặc chưa trừ diệt tai họa không ngừng a, tất cả mọi người đều yên lặng trong sự sung sướng do cơn mưa này mang đến. Tinh hậu buồn bã không vui quỳ gối giữa tế đàn, mặc cho mưa xối xả làm ướt hết cả quần áo của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mưa có thể tẩy đi vết máu trên người nàng, nhưng không cách nào tẩy đi sự bi thương trong lòng nàng, tuy rằng nàng đã thành công tiêu diệt Yến Hưng Khải, nhưng nàng không thể nào mà vui sướng được. Hứa Công Công mở cây dù ra cung kính đứng bên người tinh hậu yên lặng vì nàng che gió che mưa. Ta lần đầu tiên cảm giác được thì ra tinh hậu lại cô đơn như thế, nhớ tới việc sinh mệnh của nàng đã sắp mất hết, lòng ta đau đớn như bị dao cắt vậy. Ta thấp giọng khuyên nàng, xin mẫu hậu hãy trở về cung nghỉ ngơi, ở nơi này mưa to gió lạnh. Nếu không cẩn thận lại làm hại thân thể, Khúc Tĩnh đi tới ta bên người thấp giọng nói, thi thể của Túc Vương nên xử trí như thế nào? Ta ngưng mắt nhìn về đỉnh đồng dùng để tế thiên trước mặt, nơi này chính là nơi tốt nhất để chôn cất Yến Hưng Khải. Ngay lúc thi thể của Yến Hưng Khải được bỏ vào đỉnh đồng, một tiếng hét bi thảm đột nhiên vang lên, Tần Hoàng Yến Đồng Lập không thể chịu nổi một màn điên cuồng tàn nhẫn lúc nãy, hắn đã điên rồi. Trời mưa xối xả đúng lúc đã chứng minh câu nói Yến Hưng Khải làm trời xanh nổi giận, tạm thời ngăn chặn hết mọi lời đồn trong Tần Quốc. Nhưng mà lý do này chỉ có thể lừa gạt dân chúng bình thường, nhưng không cách nào làm cho Tần Quốc hoàng tộc thật lòng tin tưởng. Bọn họ sở dĩ đột nhiên thay đổi lập trường, tạm thời buông tha việc tranh đoạt quyền lợi, đều là bởi vì Đông Hồ đã phát động chiến tranh. Trong đoạn thời gian này mà cùng tinh hậu đối địch thì Tần Quốc không thể tránh khỏi cảnh bị chia cắt, hơn nữa cho dù là ai lên ngôi hoàng đế thì việc đầu tiên hắn phải làm chính là chống lại thiết kỵ của Đông Hồ, nhìn hết thảy hoàng tộc Đại Tần lúc này, ai có được bản BNH và năng lực này. Ngày thứ 5 khi Đông Hồ phát động chiến tranh với Đại Tần, 10 vạn viện quân của Đại Khang chia làm 3 lần tiến vào lãnh thổ Đại Tần, cùng lúc đó, bên Bắc Hồ cũng truyền đến tin tức. Thác Bạt Thuần Chiếu đã tập kết binh lực xuất phát tới biên giới Đông Hồ chuẩn bị phát động cuộc tiến công đại quy mô. Tinh hậu từ sau ngày tế thiên đã bị nhiễm phong hàn, bệnh tình của nàng càng ngày càng nặng, mà ta lại phải tránh miệng lưỡi người đòi nên phải kiềm chế ý niệm vào cung thăm tinh hậu, không thể ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc nàng. Mưa xối xả liên tục mấy ngày liền là cho Hồ Yên Chi một lần nữa ứ ở lại như xưa, thừa dịp bóng đêm dày đặc ta và Khúc Tĩnh cùng làm bạn trên một con thuyền nhỏ đi đến mộ Vân Trai tìm mẹ con Khúc Nặc. Bất cứ ai cũng có thể từ sắc mặt của ta hiện nay mà biết được tâm toang của ta đang rất nặng nề. Ta yên lặng ngồi trên mũi thuyền, ngửa đầu nhìn mưa bụi buồn bã trên mặt hồ, ta lại nhớ tới bệnh tình của tinh hậu, trong lòng ta càng thêm đau đớn. Khúc Tĩnh mặc áo tơi, quần áo nhìn giống như một ngư ông bình thường, hắn đang cầm một cây dù bằng giấy dầu, giúp ta ngăn mưa cản gió. Thái tử tuy tuổi vẫn còn trẻ, nhưng phải biết yêu quý bản thân mình. Nếu không khi ngay đến tuổi của ta, thì hối hận cũng không kịp nữa rồi. Sự quan tâm của Khúc Tĩnh đối với ta là xuất phát từ nội tâm, lúc trước việc của Khúc Nặc và Trầm Trì hắn không hề ủng hộ, bất quá là xuất phát từ sự thương yêu của hắn đối với con gái, cho nên hắn cũng không có ngăn cản. Hiện tại hắn đã biết mọi việc giữa ta và Khúc Nặc, không biết từ lúc nào hắn đã tiếp nhận chuyện này, đối xử với ta cũng giống như đối xử với con rể của mình vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực bỏ qua những thủ đoạn có phần đen tối của ta với Khúc Nặc thì ta rất xứng đôi với con gái của hắn, sự thay đổi trong tâm lý của Khúc Tĩnh cũng là một việc bình thường mà thôi. Ta nhìn Khúc Tĩnh cười cảm kích, sau đó cầm lấy cây dù trong tay hắn. Khúc Tĩnh nhìn mặt hồ mênh mông, than thở, trời đã mưa liên tục 5 ngày, hình như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này ta đã bắt đầu lo lắng, hình như là tai nạn mà trời xanh giáng xuống Tần Quốc vẫn chưa kết thúc. Ta lắc đầu nói, tuy rằng chúng ta không thể triệt để tránh thoát tai nạn, nhưng có thể giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Hai mắt Khúc Tĩnh sáng ngời, ta nhìn về phía già Lam Sơn ở phía xa, nhẹ giọng nói. Khúc đại nhân, ta nghĩ ngài nên giữ kín bí mật đó giúp ta. Khúc Tĩnh gật đầu, thái tử yên tâm, nếu cần thiết ta sẽ quên đi việc kia. Khúc Tĩnh càng thông tình đạt lý hơn ta tưởng tượng, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenchờ.com. Những ký ức mà Mộ Vân Trai để lại cho ta đa số đều là sự đau buồn, lần đầu tiên Thu Nguyệt Hàn cứu ta chính là ở nơi này, mọi vật ở đây vẫn giống như trước, căn nhà dưới sự tẩy rửa của trận mưa nhìn càng thêm sạch sẽ. Ta và Khúc Tình được một tiểu ni cô dẫn vào bên trong Mộ Vân Trai, cơn mưa xối xả lúc này đột nhiên ngừng lại. Trên mái hiên vẫn còn lưu lại vài giọt nước rơi xuống trong núi rừng tạo thành một chuỗi âm thanh có tiết tấu. Huyền Anh ngồi một mình trong đỉnh, ngắm nhìn những giọt nước đang rơi xuống, dường như đang xuất thần, ngay cả ta và Khúc Tĩnh đến gần mà nàng cũng không phát hiện ra. Ta lúc này mới phát hiện nàng có một vẻ đẹp không giống với người thường, vẻ đẹp khi nàng trầm tư suy nghĩ ta chưa từng thấy qua trên bất cứ người nào. Ta nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Huyền Anh lúc này mới tỉnh lại, cười nhạt nói. Ta chỉ lo nhìn trời mưa mà quên mất việc tiếp đón hai vị khách quý, xin hai vị đừng phiền lòng. Ta cười nói, lúc này mưa đã tạnh. Huyền Anh nói, lúc trời vừa hết mưa, mới là lúc đẹp nhất, thái tử điện hạ chẳng lẽ chưa bao giờ nhìn thấy sự yên tình cùng bình an trong đó. Nàng chỉ tay vào hậu viện, nói, mẹ con nàng đang nghỉ ngơi trong hậu viện. Ta xoay người nhìn Khúc Tĩnh, nói, ngài hãy đi trước đi, ta ở chỗ này nói vài câu với Huyền Anh sư phụ. Kỳ thực là ta không biết làm thế nào để đối mặt với hai mẹ con nàng, vì vậy ta chọn cách trốn tránh. Ta đi tới trước mặt Huyền Anh rồi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào chiếc đàn cổ trên bàn. Huyền Anh rót cho ta một chén trà, đưa đến tay ta. Ta cười nói, từ khi giận không uống qua chén trà mà Huyền Anh sư phụ tự tay pha chế, ta không còn muốn uống trà mà người khác pha nữa. Huyền Anh cười nhạt nói, thái tử quá khen, cách ngài gãy đàn mới chính là làm cho Huyền Anh nhớ mãi không quên. Ta đưa tay đặt trên cổ cầm, nếu hôm nay gặp được tri âm, giận không xin gãy một khúc cho Huyền Anh sư phụ nghe và dùng nó để thay cho lời cảm tạ. Huyền Anh gật đầu, đôi mắt xinh đẹp một lần nữa nhìn lên mái hiên. Một giọt nước trong suốt theo gió từ trên cao rơi xuống, ngay khi giọt nước sắp tiếp xúc mặt nước, ta nhẹ nhàng gãy đàn, tiếng đàn giống như một luồng gió xuân, trong bóng đêm ôn nhu lượn lờ. Khúc nhạc xuân thủy giao một lần nữa vang lên trong tay Huyền Anh, ta nhịn không được nhớ lại nhớ tới Cốc Tiêm Tiêm đang ở Yên Quốc chịu tang, lúc trước ta ở bên cạnh hai nữ nhân của mình gãy khúc nhạc này, lúc đó tự tại thong dong biết bao. Trong lòng ta lúc này diễn ra một tha. Y đổi vô hình, một sự tương tư, vô hạn u sầu. Khúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Thủy Giao, trên tay ta đã mất đi sự nhu tình ngày xưa, thay vào đó là vài phần cô đơn lặng lẽ. Ỉ, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, dây đàn ở chỗ đầu ngón tay của ta đã bị đứt thành hai đoạn. Ta ngơ ngác nhìn cổ cầm, trong lòng ta xuất hiện một sự đau buồn không thể nào giải thích được. Huyền Anh nhẹ giọng nói, Người có tâm sự, ta còn chưa kịp trả lời, thì nghe được từ Tông hậu viện phát ra một tiếng thét chói tai. Ta và Huyền Anh liếc mắt nhìn nhau, Tông ánh mắt toàn đầy sự nghi ngờ, hai chúng ta lập tức đứng dậy chạy vào bên Tông. Ta thấy một gã hắc y nhân đang ở bên cạnh Khúc Nặc, lưỡi đao sắc bén đang kề trên chiếc cổ trắng như tuyết của nàng. Khúc Tĩnh đang ôm con trai của Tạ, liều mạng chạy tới chỗ chúng ta. Ta và Huyền Anh đi tới bên cạnh Khúc Tĩnh, bảo hộ hắn và con trai của ta. Hắc y nhân khàn giọng rầm rú, đem đứa bé kia giao cho Tạ, nếu không ta giết chết nàng. Huyền Anh lạnh lùng nói, Phật môn là thanh tịnh, ngươi dám động sát niệm, không sợ Phật tổ ứ ấy tội ư? Hắc y nhân cười lạnh nói, ta chỉ muốn hài từ kia ta đếm tói bạ, nếu không giao nó cho Tạ ta lập tức thì cắt đứt cổ nàng. Thanh đao lạnh lẽo đè xuống thêm vài phần, máu của Khúc Nặc dọc theo thay đao chảy xuống. Ta kinh hãi nói, người buông nàng dạ ta đáp ứng với người bất cứ điều kiện gì. Hắc y nhân cười quái dị, nói, bất luận điều kiện gì, lòng giận không ngươi không tiếc bất cứ thứ gì cứu nữ nhân này. Hắn lắc đầu nói, lẽ nào ngươi mặc kệ tính mệnh con trai mình, sắc mặt ta trầm xuống. Khúc Nặc vô cùng khiếp sợ, nàng run giọng nói, ngươi nói cái gì? Hắc y nhân kia cười lạnh nói, trong thiên hạ lại có một nữ nhân ngu ngốc như ngươi, ngươi nhìn kỹ một chút khuôn mặt của hài tử này, có chỗ nào không giống Long Giận không, nó chính là cốt nhục của Long Giận không? Ta giận dữ hét lên, câm miệng. Hắc y nhân cười quái dị nói, nếu ngươi thật sự có dũng khí thì ngươi dùng mạng của ngươi để đổi lấy mạng nàng đi. Huyền Anh thấp giọng nói, không nên bị hắn khích tướng. Không nghĩ tới lúc này Khúc Nặc đột nhiên giãy khỏi cánh tay của hắc y nhân, liều mạng chạy tới chỗ của chúng ta. Ta hét lớn một tiếng, nhanh chóng chạy tới chỗ tên hắc y nhân, Huyền Anh muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Hắc y nhân quơ trường kiếm toàn lực đâm vào sau lưng Khúc Nặc, ta nắm cánh tay nàng, cố sức đem nàng đẩy về phía xa Tạ, dùng thân thể ta để chặn lại một kiếm này, thanh kiếm đâm vào sau lưng ta. Cùng lúc đó, Huyền Anh nhổ chiếc châm trên đầu phóng tới hắc y nhân, tốc độ giống như tên bay, chuẩn xác đánh trúng vào trường kiếm, lực lượng khổng lồ làm cho hắc y nhân không thể nắm chặt trường kiếm được, trường kiếm tuột khỏi tay hắn. Hắc y nhân không dám dừng lại, thân thể liên tục lộn một vòng, trong nháy mắt biến mất trong màn đêm. Khúc Tĩnh ôm lấy nhi tử đi đến chỗ con gái, ba người ôm nhau mà khóc. Thanh kiếm chỉ xẹt qua một chút da thịt của Tạ, không có nguy hiểm tới tính mạng, tuy thế nhưng máu chảy ra cũng làm nhuộm đỏ cả cái áo. Khúc Nặc nhìn con trai của nàng một chút, bỗng nhiên đưa tay nhặt trường kiếm từ dưới đất lên, nàng từng bước một đi tới bên người Tạ, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn Tạ gần từng chữ một. Vừa rồi tên kia, nói, là thật, Khúc Tĩnh chưa từng thấy con gái của mình như thế, rất sợ nàng nóng giận làm bị thương ta, sợ hãi nói. Nặc nhi con, nghe ta giải thích, Khúc Nặc lạnh lùng nói, ta chỉ muốn ngươi trả lời Tạ, lời hắn nói là thật hay giả. Ta gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt xinh đẹp của Khúc Nặc toàn đầy nước mắt, nàng lúc này mới hiểu được lúc vì sao lúc trước ta không tiếc mọi thứ cứu nàng từ Hoàng Lăng Dạ, nàng bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai, giơ thanh kiếm đâm vào ngực ta. Khi thanh kiếm đâm vào ngực Tạ, đứa con trai của ta bỗng nhiên khóc òa lên. Thanh kiếm trong tay Khúc Nặc bỗng ngừng lại, không thể đâm sâu thêm được một chút nào nữa. Cách chương.